hôn nhân tàn khốc với chồng phúc hắc. Chương 89, hôn nhân sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi của Minh Hải đã đánh trúng trọng điểm của cô ta, đúng vậy, giờ đây những thứ cô ta muốn có đều đã có rồi. Còn điều gì mà không hài lòng nữa? Tuyết Mai ngứa người ra khi nghe người chồng mà cô ta hết lòng yêu thương lại nói ra những lời đó. Bất giác cô ta bật cười sảng khoái. Anh nói đúng, tôi đã có tất cả những thứ mà mình muốn, nhưng tại sao tôi vẫn không hạnh phúc? Các người ai nấy cũng ích kỷ, không hề quan tâm đến cảm nhận của tôi. Nói rồi Tuyết Mai giận dữ bỏ lên phòng ngủ trong ánh mắt bực bội của Minh Hải. Dạo này cô ta hay thường xuyên cáu gắt và nổi điên bất chợt. Mục đích của anh chỉ muốn có một không gian để thở mà thôi. Minh Hải lại nằm xuống sofa mà trong lòng cũng bực bội không kém. Anh gác tay lên suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy rối tung cả lên. Mình đám cưới với Tuyết Mai là quyết định đúng hay sai? Có những lúc ngồi một mình, anh cũng tự vấn bản thân mình như thế. Nhưng nếu cuộc hôn nhân này là sai lầm thì đã sao? Anh cũng đâu còn cơ hội để quay lại nữa vì danh dự của gia tộc và còn có tỉ tỉ những mối ràng buộc khác nữa. Mặc khác hiện giờ hai người họ mới có con, chuyện này sẽ rất khó khăn. Minh Hải dẹp ngay ý định đó nhưng anh lại thấy khổ sở vô cùng. Phải chung sống với người mà mình không hề yêu, lại phải thường xuyên chiều theo ý muốn thất thường của cô ta. Có đôi lúc anh cảm thấy vô cùng một ngạt, dạo này gần đây anh luôn nhớ đến Từ Đằng và không biết hiện giờ cô đã ra sao rồi. Vẻ mặt của hai đứa không nhìn nhau, đôi mắt thì lạnh lùng thờ ơ, không khi im lặng đến nỗi tiếng thở của nhau cũng có thể nghe thấy. Sau khi ăn sáng, Tuyết Mai lập tức đến công ty. Nhưng khi cô ta vừa đến đó thì cả công ty đều đã có mặt và các cổ đông đều đã tập họp tại phòng họp. Khi vừa đến cửa, cô ta đã gặp ngay thư ký Thanh Tuyền. Thưa cô chủ tịch, hôm nay cô đến trễ hơn một tiếng đồng hồ. Các cổ đông đang sốt ruột chờ đợi đấy. Thanh Tuyền vội nói, chân mày của Tuyết Mai nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Tôi là chủ tịch đương nhiệm, là người lớn nhất ở đây. Tôi có quyền đến trễ, không cần cô phải dạy tôi. Thanh Tuyền thấy thái độ của cô ta như vậy thì không nói nữa, chỉ đành vâng dạ một tiếng. Vốn dĩ vị nữ chủ tịch mới này vốn không ưa gì cô cũng bởi vì cô là thư ký thân cận của Từ Đằng trước kia. Tuyết Mai đã nhiều lần nói bóng gió rằng định thay thư ký mới nhưng sau đó công ty đang có nhiều việc cần phải giải quyết nên chuyện này tạm thời được đình lại. Tuy nhiên Thanh Tuyền cũng biết rõ mình sớm muộn gì cũng bị cô ta đuổi việc vào một ngày không xa. Nói rồi Tuyết Mai mở cửa phòng họp ra đi thẳng vào trong. Tiếng mở cửa của cô ta rất nặng đến nỗi mọi người đang ở trong phòng họp đều giật mình. Mọi người hôm nay có chuyện gì mà náo nhiệt đến vậy? Cách Trương.